Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên nha, tập 450. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bất Hạn Tiên Dược. Hàng Lập nháy mắt mấy cái, hắn phát hiện ra mình đang nằm trong một thủy trì rộng không đến 10 trượng. Nước trong thủy trì trong xanh ôn hòa, làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp. Bắc Hạng Thiên Dực ở phương Bắc là một trong tứ đại thiên dực. Đạo hữu vừa mới phi thăng lên tiên giới, có một vài sự tình cần lưu ý. Nhưng không biết đạo hữu tên họ là gì vậy? Là từ hạ giới nào mà phi thăng lên vậy? Phi tiên đài này nằm trong một địa phương xa xôi hẻo lánh, có rất ít người giống đạo hữu, có thể trực tiếp phi thăng lên tiên giới vậy? Một người thanh niên đứng bên cạnh cười hì hì dò hỏi Hàng Lập. Tại hạ là Hàng Lập, là từ linh giới phi thăng lên. Nơi này chính là phi tiên đài trong truyền thuyết hả? Trừ đạo hữu ở đây ra, hình như bên ngoài cũng không có người nào khác hả? Hàn Lập vỗ nhẹ tay xuống mặt nước, thoáng cái đã bay lên khỏi thủy trì, trên người lóe lên ánh sáng màu xanh dịu nhẹ, quần áo không hề dính một chút nước nào. Lúc này Hàn Lập phát hiện ra Chưởng Thiên Bình nguyên cùng với Ngũ Cục Sơn, Ngũ Cực Sơn và các loại trọng bảo đều bình yên vô sự nằm trong cơ thể hắn. Ngược lại, đám người ma quan giấu ở trong túi đại linh thú lại không có bất kỳ phản ứng nào. Mà nơi đây xem ra chỉ là một phi tiên đài đơn giản, trừ ở trung tâm có một thủy trì ra thì bốn phía xung quanh phi tiên đài bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng. Bên ngoài tầng ánh sáng, mơ hồ có thể thấy được những bông tuyết rơi như mạn thiên phi vũ. Thế giới bên ngoài là một thế giới băng tuyết. Nguyên lai là hàng đạo hữu hả? Chỉ là đạo hữu đến từ nơi gọi là linh giới, thật là có chút phiền phức đó. Trong số những hạ giới thì cứ 10 hạ giới lại có đến 2-3 hạ giới được gọi là linh giới rồi. Thôi, cứ tùy tiện giúp đạo hữu đăng ký đại vậy. Dù sao thượng cấp cũng không có mấy ai rỗi hơi đi tra những chuyện như thế này đâu. Cao Thăng nhướng mày, nhưng cũng lập tức nói, ý tứ không có gì phức tạp khó khăn cả. Hai tay Cao Thăng giơ ra trước người, hóa trảo vồ vào trong hư không. Trong tay lập tức xuất hiện một quyển sách ngọc ống ánh cùng với một cự bút màu bạc, cũng nhanh chóng viết lên trên đó mấy chữ. Trong lòng của Hàn Lập lúc này mặc dù có phần kinh ngạc, nhưng cũng không có lộ ra ngoài. Ngược lại, càng đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của đối phương. Một lát sau, hai tay Cao Thắng lóe lên hào quang, sách ngọc cùng cự bút liền biến mất không thấy đâu. Thay vào đó là một cái ngọc bài màu tím hơi mỏng. Cao Thắng tươi cười đưa ngọc bài cho Hàn Lập. Đây là... Hàn Lập cũng không có lập tức nhận lấy mà đứng bất động ở đó hỏi. Đây là tiên bài của đạo hữu đó. Mỗi một người khi phi thăng, sau khi đăng ký vào trong danh sách đều có thể nhận được ngọc bài này. Có vật này á, vậy sao đạo hữu có thể tiến vào tất cả các đại tiên thành mà không cần phải trải qua quá trình kiểm tra? Hơn nữa cũng có thể tiến vào một số địa phương đặc thù mà không cần giao nạp bất kỳ cái phí tổn nào cả. Cái này chỉ có những người phi thăng lên tiên giới mới nhận được cái đãi ngộ này thôi, giống như ta nè, hay các chân tiên bản thổ tiên giới không có được đãi ngộ vậy đâu. Cao Thăng dùng một loại khẩu khí hâm mộ nói với Hàn Lập. Hả? Cái này là vì sao vậy? Hàn Lập rốt cuộc cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Tiên giới vô biên vô hạn, tiên nhân bản thổ cũng phải dùng đến hơn đơn vị hàng tỷ để tính toán đó. Nhưng những người ở hạ giới dựa vào thực lực của chính mình phi thăng lên tiên giới trở thành tiên nhân lại rất ít. Nhưng bên trong tất cả các tiên vực thì trong các tiên nhân đẳng cấp cao, số lượng tiên nhân phi thăng và tiên nhân bản cấp lại xa xỉ ngang bằng nhau. Điều này lại đại biểu cho cái gì chứ? Có lẽ đạo hữu cũng hiểu rất rõ rồi đó. Cao Thăng mỉm cười giải thích. Thì ra là vậy hả? Ta cũng đã hiểu ra vài phần rồi. Tiên giới đã có quy định này, ta cũng không khách khí vậy. Hàn Lập có chút giật mình, gật gật đầu, khoát tay đón lấy cái ngọc bài. Cầm ngọc bài trong tay, Hàn Lập đưa lên trước mặt cẩn thận quan sát, thì thấy mặt trước ngọc bài xuất hiện chân dung của chính mình, trông rất sống động. Bên cạnh đó còn ghi lại danh tính của mình cùng với hai chữ, Phi Thăng. Những cái văn tự này đều được Kim Triện Văn, đều là Kim Triện Văn. Tay áo của Hàn Lập rung lên, ngọc bài lập tức lóe lên rồi biến mất. Hắn mở miệng cười rồi hỏi. Nghe khẩu khí của Cao Huynh á, thì tiên giới tựa hồ rất có trật tự, nhưng không biết thượng cấp ở trong miệng đạo hữu có phải là... Việc này Hàn Huynh không cần hỏi nhiều đâu, chỉ cần xem qua ký ức thạch á, là có thể có chút lý giải thôi. Cao Thăng cũng không có nói gì thêm, giơ tay lên, ném về phía của Hàn Lập một khối tinh thạch màu xanh. Hàn mẫu đa tạ. Hàn Lập bắt lấy tinh thạch, trên mặt lộ ra sự cảm kích, sau đó đưa ký ức thạch đặt lên mi tâm. Phương pháp sử dụng ký ức thạch rất dễ, chỉ cần thúc giục một chút pháp quyết rồi đưa thần thức xuyên vào trong đó. Thời gian trọn vẹn một chén trà, Hàn Lập mới khẽ thở ra một hơi, đưa ký ức thạch ra khỏi mi tâm, cũng chậm rãi nói.

Hàng Lập như có điều suy nghĩ liền hỏi. Thật hổ thẹn á, tại hạ tu thành chân tiên đã mấy trăm vạn năm rồi, nhưng một mực vẫn kẹt ở cảnh giới chân tiên thượng vậy thôi, không cách nào tiến thêm một bước nữa. Nếu không có cơ duyên tạo hóa, cuộc đời này của ta cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới này mà thôi. Cao Thăng nghe vậy cười khổ. Hàng Lập nghe thấy vậy thì sắc mặt hơi đổi. Thực lực của đối phương hắn không thể nhìn thấu, vậy mà vẫn chỉ là chân tiên thượng vị mà thôi. Nói như vậy, như tại hạ vừa mới phi thăng lên tiên giới, trở thành thiên nhân, có lẽ tu vi chân tiên hạ vị hả? Hàng Lập thì thào nói. Hạ vị hả? Miễn cưỡng có thể xem là vậy thôi. Dù sao thì hiện tại tiên nguyên lực của Hàng đạo hữu còn chưa có chuyển hóa toàn bộ. Chờ qua mấy trăm năm nữa mới có thể tính là chân chính tiến vào cảnh giới chân tiên. Cao Thăng cười trả lời. Hàng Lập nghe xong càng im lặng nửa ngày. Một hồi lâu sau mới hỏi thêm lần nữa. Nghe khẩu khí của Cao Huynh á, thì trong tiên giới ngoại trừ chân tiên chúng ta ra, còn có không ít tu luyện giả bình thường hả? Trong tiên giới, dưới chân tiên xác thực có không ít tu luyện giả đâu. Tiên nhân chúng ta mặc dù thần thông quảng đại, nhưng không có cách nào có thể bảo chứng hậu nhân của mình có thể tu luyện đến cảnh giới chân tiên. Những người này bởi vì không cách nào tiếp nhận được tiên linh lực, thọ nguyên có hạn, chứ có thể tự hành kết hôn sinh con, lại vì gia tộc mà sinh ra đời sau. Cứ vậy mà tuần hoàn không ngừng nghỉ, thậm chí nhân số cũng không phải là nhỏ đâu. Cao Thăng tựa hồ đối với những người phàm tục này cũng không có mấy phần thân thiện. Thì ra là vậy hả? Xem ra một bộ tiên gia công pháp cấp cao đối với những chân tiên chúng ta xác thực là rất trọng yếu rồi. Hàng Lập gật đầu, bắt đầu đánh giá tình hình. Thạch Kỳ Điện chúng ta đối với tiên nhân phi thăng tương đối coi trọng, so với các thế lực khác thì điều kiện tốt hơn nhiều. Hơn nữa đạo hữu trước tiên có thể đảm nhiệm chức vụ khách khanh ngoại môn của bản điện. Qua mấy trăm năm, nếu như cảm thấy bản điện không thích hợp với mình, chỉ cần giao lại tiên gia công pháp cùng với một số đồ vật nhận được từ bản điện là có thể rời đi. Bản điện cũng không có tiến hành ngăn trở đâu. Cao Thăng tựa hồ nhìn ra tâm tư của Hàng Lập do dự chưa dứt khoát, cho nên mới nói ra những lời này. Còn có điều kiện này nữa hả? Tốt thôi, nếu Cao Huynh đã nói vậy rồi thì Hàng Mẫu trước tiên xin đến thăm Quý Điện một chuyến vậy. Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định của mình. Theo như lời của đối phương, Hàng Lập cũng xác định được chuyện trọng yếu nhất bây giờ là chuyển hóa tiên nguyên lực, chính thức bước vào cảnh giới chân tiên. Với tình hình hiện nay của hắn, Hàng Lập trước phụ thuộc vào một thế lực lớn, trong khoảng thời gian đó từ từ tìm hiểu tiên giới, đây là một sự lựa chọn không tệ. Cao Thăng biết được sự lựa chọn của Hàng Lập, tự nhiên đại hỉ, tay áo vung lên, một đạo hư ảnh từ sau lưng hắn tách ra, ngưng tụ thành một Cao Thăng khác mặc áo bào màu bạc. Ngươi ở lại nơi này trực thay cho ta một thời gian ngắn nha. Ta đưa Hàng đạo hữu trở về Thạch Kỳ Điện cái. Nhớ đi nhanh về nhanh đó nha, vạn nhất bị giám sát sứ phát hiện ra ta không thể giúp ngươi che giấu quá lâu đâu. Cao Thăng áo bào màu bạc mặt không biểu tình trả lời. Ngươi cũng không cần phải lo lắng vậy đâu, cái tòa phi tiên đài ở trên cao lại ở một nơi xa xôi hẻo lánh. Giám sát sứ sẽ không rỗi hơi mà đến một nơi xa vậy đâu, lần duy nhất của giám sát sứ xuất hiện cũng là chuyện mấy trăm năm trước rồi, với lại nhiều nhất cũng chỉ mất nửa tháng ta sẽ quay trở lại thôi. Cao Thăng không thèm để ý rồi nói. Ngươi biết là được rồi, đến lúc đó cũng đừng liên lụy tới ta đó. Cao Thăng áo bào bạc không nói thêm gì nữa, đi đến bên cạnh thủy trì khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại tiến vào trạng thái nhập định. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này thì nét mặt tự nhiên có một tia kinh ngạc. Khiến cho Hàng huynh chê cười rồi, đây chính là hóa thân mà ta bí mật tu luyện đó. Tuy thực lực còn chưa có bằng ta, nhưng đối phó với một gã chân tiên hạ vị cũng dư sức rồi, có hắn thay ta làm việc á, ta mới có thể an tâm rời đi. Thôi đi thôi, Cao Mỗ dẫn đạo hữu đến Thạch Kỳ Điện. Cao Thăng vừa cười vừa giải thích, một tay bấm niệm pháp quyết điểm lên cái màn sáng xung quanh đài cao. Phốc, màn sáng bị điểm hai cái, mở ra hai thông đạo hình tròn. Cao Thăng nhanh chóng đi ra, Hàng Lập cũng đi theo sát phía sau. Vừa mới rời khỏi đài cao vài bước chân, lập tức có một cổ kỳ hàn cuốn tới trước mặt. Mặc dù với thân thể cường hoành, nhưng Hàng Lập cũng phải nhướng mày. Cao Thăng đứng bên cạnh nhìn Hàng Lập không khỏi kinh ngạc. Bắc Hàng Tiên Vực với tư cách là một trong tứ đại tiên vực, nhiệt độ ở đây hiển nhiên băng lạnh vô cùng. Mà những bông tuyết kia ẩn chứa lực lượng kỳ hàn so với trong không khí còn lợi hại hơn vài phần. Cho dù là những tiên nhân cấp thấp sinh trưởng ở trong Bắc Hàng Tiên Vực cũng phải mang theo một hai kiện đồ vật phòng lạnh mới dám trực tiếp đi ra ngoài. Mà Hàng Lập mới chỉ là một người vừa mới phi thăng trở thành tiên nhân, lại có thể không đổi sắc đối diện với kỳ hàn như không có gì xảy ra. Điều này khiến cho Cao Thăng thầm kinh hãi. Tâm niệm Cao Thăng không ngừng chuyển động, nhưng động tác lại không có ngừng lại một chút nào. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đánh xuống một đạo pháp quyết màu trắng, những bông tuyết cuồng vũ, hai đầu khổng tước trắng toát từ dưới lớp tuyết dày xông lên. Đạo hữu, mời. Cao Thăng bước chân lên một đầu khổng tước, rồi mời Hàng Lập lên đầu khổng tước còn lại.